Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 bái hỏa giáo. Keng, một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời. Mạc Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ bất khả kháng hoành cự lực vọt tới. Bài sơn đảo hải, nàng thân thể mềm mại chấn động, bị tung bay hơn mấy chục mét xa, phí hết lớn khí lực, mới dừng lại thân ảnh. Làm sao có thể? Mạc Nguyệt kinh hãi, mình năm thành thực lực một kiếm, đừng nói một cái thối cốt 7 tầng võ giả, chính là thối cốt 9 tầng võ giả tới, cũng muốn trọng thương. Lại nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, vẫn là cười híp mắt ôm trường kiếm, thế lực lớn đệ tử, chính là không tầm thường. Một kiếm vén phi linh biển cảnh võ giả, thật là lợi hại. Chớ Xuyên âm thầm gật đầu, hắn cũng nhìn ra đến, thiếu niên này cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là tùy ý một kích, liền đem Tiểu Nguyệt công chúa đánh lui. Coi như Tiểu Nguyệt công chúa xuất toàn lực, chỉ sợ cũng bắt không được đối thủ. Người lại thua, mau gọi một tiếng sư thúc tới nghe một chút. Vương Thần trêu tức cười nói, mơ tưởng, ta còn không có xuất toàn lực, lại đến. Mạc Nguyệt khẽ kêu, lần nữa rút kiếm giết tới đây. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, đâm thẳng Vương Thần trán, không hề nể mặt mũi, toàn bộ chiến lực bộc phát. Phốc phốc, trường kiếm mang ra trận trận tiếng xé gió, chớp mắt liền đến Vương Thần trước mắt. Cái sau cười một tiếng, vẫn là không đánh trả. Chờ đến đối thủ trường kiếm nhanh đến mi tâm thời điểm, hắn trường kiếm lắc một cái, dọc tại mi tâm, đinh. Mạc Nguyệt cổ tay trắng chấn động, cảm giác của mình kiếm điểm tại một tòa kim sơn bên trên. Cánh tay run lên, lập tức không cầm nổi trường kiếm, bang lãng một tiếng, rơi trên mặt đất, thân thể mềm mại của nàng lần nữa bị một cỗ to lớn lực đạo đánh bay. Đặt mông ngồi dưới đất, rơi đau nhức, thật bất khả tư nghị. Mạc Nguyệt bị chấn kinh, nàng xoa xoa đau nhức tiết đồn, nhìn thoáng qua thiếu niên ở trước mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không động tới nửa bước, cũng chưa từng sinh ra một chiêu nửa thức, chỉ là tùy ý huy kiếm, liền chặn công kích của mình. Cho tới bây giờ, nàng chỗ nào vẫn không rõ, mình căn bản cũng không phải là cái này thối cốt 7 tầng võ giả đối thủ. Còn muốn đang đánh sao? Vương Thần y nguyên cười tủm tỉm, mũi chân hắn vẩy một cái, dưới chân trường kiếm bay trở về Mạc Nguyệt trước mắt. Người có thể lưu lại. Mạc Nguyệt tiếp nhận trường kiếm, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại đối Vương Thần sinh ra một tia hiếu kỳ, bởi vì nàng chưa thấy qua cường đại như vậy thối cốt cảnh võ giả. Trước gọi tiếng sư thúc tới nghe một chút. Vương Thần thu hồi trường kiếm, tiếp tục khoanh tay, nói với Mạc Nguyệt. Ta, Mạc Nguyệt nghẹn lời, ngậm miệng không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ âm tình bất định. Vừa rồi nàng cho rằng thiếu niên này không phải là đối thủ của mình, mới lập xuống đổ ước. Mặc dù bây giờ thua, để nàng đối một cái so với mình còn nhỏ người gọi sư thúc, nàng thực sự mở không nổi miệng. Làm sao? Người muốn chơi xấu sao? Vương Thần trêu đùa. Tiểu sư chứ. Mạc Nguyệt nhìn xem cười mỉm thiếu niên, tức nổ tung cục cưng, nghiến răng nghiến lợi, cố ý cắn chữ không rõ, đứt quãng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Tiểu Nguyệt chất nữ thật ngoan. Vương Thần giả giọng điệu, ngữ khí giống như dỗ tiểu hài tử đồng dạng. Hô hô, đi theo ta. Mạc Nguyệt mắt hạnh trợn lên, lỗ mũi xuất khí, lại từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Không tiếp tục để ý Vương Thần, thở phì phò ở phía trước dẫn đường. Tại nàng dẫn đầu dưới, ba người xuyên qua Vương Phủ Đại Viện, đi vào một cái dựa vào sau đại điện. Cùng đi vào. Nguyệt Nhi, Thanh Huyền Tông cao thủ tới rồi sao? Trong đại điện, một cái trung niên quý phụ nhân trông mong, thần sắc có chút tiều tụy, thấy một lần ba người đến, vội vàng hỏi. Chính là hắn. Mạc Nguyệt tiện tay chỉ Vương Thần, ứng phó nói, người chính là Thanh Huyền Tông đệ tử. Trung niên phu nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc thất vọng. Thiếu niên ở trước mắt tu vi quá thấp, mới thối cốt 7 tầng. Vương Thần gật đầu, móc ra đệ tử của mình lệnh bài cho mấy người nhìn thoáng qua. nội môn đệ tử. Ba người đều có chút giật mình. Bởi vì Mạc Khoan là nội môn đệ tử, cho nên bọn hắn đối Thanh Huyền Tông đệ tử lệnh bài vẫn tương đối quen thuộc. Biết đây là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử lệnh bài. Kỳ quái đồng thời, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử, thuần một sắc đều là linh hải cảnh võ giả. Điểm này mọi người đều biết. Thiếu niên này có thể nếu là nội môn đệ tử, nhất định có chỗ bất phàm. Mạc Nguyệt cùng Chớ Xuyên có chút gật gật đầu. Bọn hắn được chứng kiến vương thần chiến lực, không thể so với linh hải cảnh yếu. Cho nên bọn hắn phỏng đoán, cái sau hẳn là chiến lực đột xuất, mới có tư cách vào Thanh Huyền Tông nội môn. Nguyên lai là vương thần sư đệ. Thất kính, ta là Mạc Nguyệt mẫu thân. Nạp Lan Thanh Trúc trung niên phu nhân đối vương thần thi cái lễ. Mạc tẩu, có thể hay không để cho ta nhìn xem Mạc sư huynh thi thể. Vương thần hoàn lễ, thần sắc trịnh trọng nói. Đi theo ta. Nạp Lan Thanh Trúc quay người, mang theo vương thần đi ra đại điện, đi vào một cái linh đường. Đến nơi này về sau, nàng cùng Mạc Nguyệt hai người thần sắc ảm đạm, nhìn thoáng qua linh đường băng quan, càng là lã chã trực khóc. Vương thần không nói gì. Đến nơi này về sau, đầu tiên là cho Mạc Khoan dâng một nén nhang, lại ôm quyền thi cái lễ. Mạc Nguyệt mẫu nữ hai người cho vương thần trả cái lễ. Nạp Lan Thanh Trúc nói, bởi vì Nguyệt Nhi phụ vương hắn là bị người ám toán, vẫn không có hạ táng, phụ hoàng cũng phái người điều tra cẩn thận, chính là tìm không thấy hung phạm hạ lạc, bất đắc dĩ mới hướng Thanh Huyền Tông xin giúp đỡ. Mạc tẩu nén bi thương. Vương thần gật đầu, nói, có thể mở ra băng quan nhìn xem sao. Nạp Lan Thanh Trúc gật đầu, Mạc sư huynh, quấy dày. Vương đối băng quan ôm quyền, sau đó một tay nhẹ nhàng đẩy ra băng quan, chỉ gặp bên trong nằm một cái 28-29 tuổi thanh niên. Hình dạng bất phàm, thân hình cao lớn, bởi vì chết đã lâu nguyên nhân, sắc mặt có chút trắng bệch. Có chút kỳ quái là, Mạc Khoan trước khi chết thần sắc có chút giật mình. Vương gia cha, băng quan mở ra trong nháy mắt. Mẫu nữ hai người cũng không dừng được nữa nước mắt, đều ríu rít mà khóc. Không cần nhìn, người này là trúng hỏa ma chi độc ma chết. Chiến lão thanh âm vang lên. Hắn nói ra, không tin ngươi nhìn ngực hắn miệng. Ồ, vương thần lông mày nhấc lên, thuận tay vén lên Mạc Khoan vạt áo trước. Quả nhiên phát hiện bộ ngực hắn có một cái nhàn nhạt màu tím đen trưởng ấn. Hắn lập tức đóng lại băng quan. Chiến lão nói một chút hỏa ma độc. Vương thần đóng kỹ băng quan, trong đầu hỏi, đại khái 2 vạn năm trước, Đông Huyền vực đã từng có một cái tà ác thế lực, gọi là Bái Hỏa Giáo. Bái Hỏa Giáo người, từng cái tu luyện tà công, phi thường cường đại. Bái Hỏa Giáo tại ngay lúc đó thế lực cực mạnh, là toàn bộ Đông Huyền vực thế lực lớn nhất. Về sau bị một chút danh môn chính phái tiêu diệt. Lúc kia, Đông Huyền vực còn không có thập đại thế lực. Bái Hỏa Giáo biến mất thật lâu, mới có thập đại thế lực. Tà giáo, vì cái gì bọn hắn sẽ bị người coi là tà giáo? Vương thần hỏi, kỳ thật cũng không thể nói là tà giáo. Chỉ là bọn hắn tu luyện một loại tà công, có thể hấp thu người khác linh khí cho mình dùng, cho nên đưa tới những tông phái khác khủng hoảng, mới có thể được mọi người liên thủ tiêu diệt. Chiến lão tiếp tục nói, Bái Hỏa Giáo mặc dù bị tiêu diệt, thế nhưng là lúc ấy bọn hắn nhân vật trọng yếu, có một người không chết, mà là ẩn giấu đi. Có người nói hắn đi khác đại lục, có người nói hắn tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma. Dù sao chính là trừ khử, không còn xuất hiện. Vương thần khẽ nhíu mày, nói, như thế nào mới có thể phân biệt Bái Hỏa Giáo người? Rất đơn giản, Bái Hỏa Giáo người linh khí đều là màu tím đen. Nếu như bọn hắn không bại lộ linh khí, là không nhìn ra. Chiến lão dừng một chút, tiếp tục nói ra, đúng rồi, nếu như cùng Bái Hỏa Giáo người tiếp xúc, người phải cẩn thận, bọn hắn linh khí bên trong mang theo một loại hỏa độc, có thể gây nên người tử vong. Đây chính là ta vừa mới nói hỏa ma chi độc. Minh bạch. Vương thần nghe vậy chân mày nhíu sâu hơn, hắn một điểm đầu mối đều không có. Nếu quả thật như Chiến lão lời nói, cái này Bái Hỏa giáo nói người chắc chắn sẽ không ở ngoài sáng. Muốn đem hắn bắt tới, không khác mò kim đáy biển. Nói một chút Mạc sư huynh thời điểm chết tràng cảnh. Vương Thần nhìn về phía Nạp Lan Thanh Trúc, nàng hai mắt rưng rưng, nói, vương gia là chết trong thư phòng. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã là ngày thứ hai hừng đông thời điểm. Mạc tẩu, Mạc sư huynh nhưng có cái gì cửu nhân? Vương Thần gật gật đầu, đối Nạp Lan Thanh Trúc hỏi. Nạp Lan Thanh Trúc vuốt một cái nước mắt, nghĩ lại một chút, lúc này mới nói ra, như thế chưa từng có. Nhà chúng ta vương gia đừng nhìn thực lực không tệ, làm người rất bình thản. Tại hỏa ma nước nhân duyên cũng không tệ. Hắn trời sinh tính thoải mái, cũng không có lòng hoàng vị, nghĩ không ra lại gặp này tai vạ bất ngờ. Đúng vậy a, phụ vương ta làm người rất tốt, liền ngay cả hoàng gia gia cũng thích vô cùng hắn. Mạc Nguyệt cũng đình chỉ thút thít, nhìn thoáng qua băng quan, nói, các ngươi hỏa ma nước gần nhất, nhưng có chuyện kỳ quái gì phát sinh sao? Vương Thần lại hỏi, chuyện kỳ quái? Mạc Nguyệt lộ ra thần sắc suy tư, nói, không từng nghe nói. Vương Thần nhìn về phía Chớ Xuyên cùng Nạp Lan Thanh Trúc, hai người đều lắc đầu, biểu thị mình cũng chưa từng nghe qua chuyện kỳ quái gì. Vương Thần lông mày khẽ động, nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ tới, Mạc Khoan lúc sắp chết, thần sắc lộ ra kinh ngạc, nhất định là gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, giết chết Mạc Khoan người, hẳn là hắn khi còn sống người quen biết, hay là người hắn quen. Căn cứ Nạp Lan Thanh Trúc miêu tả, Vương Thần đại khái có một điểm mặt mày. Thứ nhất, người này cùng Mạc Khoan khẳng định rất quen thuộc, có thể tự do xuất nhập thư phòng của hắn. Thứ hai, thực lực của người này mạnh phi thường, bằng không cũng không có khả năng một trưởng giết chết linh hải bảy tầng võ giả. Thứ ba, người này sẽ tà công. Mang ta đi thư phòng xem một chút đi. Vương Thần nhìn thoáng qua ba người, cuối cùng nói, tốt, xin mời đi theo ta. Nạp Lan Thanh Trúc gật gật đầu, lại dẫn Vương Thần về tới lúc đầu cung điện kia. Thư phòng ngay tại đại điện trong bình phong. Vương Thần vào xem nhìn, đồ vật bên trong không loạn chút nào, cũng không có đánh nhau vết tích. Hắn hỏi, thư phòng không ai động đậy a? Không có, từ vương gia sau khi chết, một mực bảo trì nguyên dạng. Chớ Xuyên đáp, Vương Thần sư đệ, ta để Chớ Xuyên trước cho ngươi an bài trước một cái phòng. Ngươi ở lại nơi này, đang từ từ điều tra đi. Nạp Lan Thanh Trúc mở miệng, hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể xét xử cái gì mặt mày. Vương gia sau khi chết, có rất nhiều năng nhân dị sĩ đều đến điều tra qua. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách, bởi vậy nàng đối Vương Thần cũng không có báo cái gì hy vọng. Cũng tốt, làm phiền. Vương Thần gật gật đầu, mặc dù hắn có một chút đầu mối, nhưng là đối lửa này ma nước tương đối lạ lẫm, cũng không hiểu rất rõ tình huống, cho nên nhất thời cũng không có khả năng khóa chặt hung thủ. Quyết định ở chỗ này ở tạm mấy ngày, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.